Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, lựa chọn. Theo Dương Trần băng hàn thấu xương thanh âm, vang vọng ra, dưới chân hắn đột nhiên có ba động huyền ảo, lan truyền ra, đi theo thân hình, vậy mà trực tiếp tránh thoát Chu Tâm Nghiên bảo hộ, dẫn đầu phóng tới chủ gia người. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà như vậy quả quyết. Bạch, trong tay hắn huyết ẩm kiếm bỗng nhiên đâm ra, một người đệ tử còn không có kịp phản ứng, đầu lâu liền trực tiếp bay lên mà lên, cơ hồ là tại cùng một giây, trọn vẹn mấy chục khỏa đầu lâu, cũng trong nháy mắt này bay về phía không trung, máu nhuộm thiên khung. Những đệ tử kia thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm liền đã mất mạng. Nghịch tử, dừng tay! Tóc đỏ Dương Hùng thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn phóng tới Dương Trần, nhưng tại trong chớp nhoáng này, Trình lão lại như chớp giật ngăn ở trước mặt hắn, cả hai liền lại lần nữa giao chiến đứng lên. Khí tức kinh khủng, quét sạch bát phương, chung quanh hư không, đều không được rung động. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, tất cả đều rời xa hai vị cường giả này. Cho dù là bọn hắn giao chiến phát tán đi ra dư ba, đều đủ để uy hiếp tụ nguyên cảnh cửu trọng võ giả tính mệnh. Dương Ngật sắc mặt trầm xuống, trầm giọng quát, cầm xuống Dương Trần, vừa dứt lời. Liền có một vị chủ gia ngự hồn cảnh cường giả đột nhiên phóng tới Dương Trần. Đó là một vị nam tử trung niên. Người này một mặt băng lãnh, trên mặt không mang theo mảy may tình cảm, nhìn chăm chú Dương Trần thời điểm càng là như là đối đãi một người chết. Nhưng Chu Tâm Nghiên thấy thế lại một cái lắc mình, ngăn cản tại nam tử trung niên kia trước người. Cả hai giao chiến trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng sóng xung kích triệt để bộc phát ra, liền ngay cả bầu trời phía trên mây trắng cũng trong nháy mắt này bị chấn động đến tiêu tán ra. Toàn bộ Dương gia lập tức đại loạn, tất cả từ bên ngoài đến thế lực ngay đầu tiên né qua một bên, sợ tay bay vạ gió. Mà Dương gia đám người chỉ là hơi một do dự, tất cả đều phóng tới Dương Trần. Chỉ là thực lực cường đại đệ tử, tất cả đều tại cái khác khu vực, vậy mà không cách nào trước tiên tới gần Dương Trần, mà cái sau bắt lấy lúc rảnh rỗi này, điên cuồng giết chóc đứng lên, ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa, chết ở trong tay hắn chủ gia đệ tử, liền có mấy trăm nhiều. Những cái kia vốn còn muốn bắt lại Dương Trần đệ tử thấy thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy thực lực của bọn hắn, xông đi lên không thể nghi ngờ là đang chịu chết. Nhưng là, bọn hắn lui bước tốc độ căn bản là không có cách cùng Dương Trần đánh đồng. Cho dù là đào mệnh, cũng có nhiều hơn một nửa bị Dương Trần đánh giết. Chốc lát sau, Dương Trần bốn phía vậy mà lại không một người sống. Toàn thân hắn đều bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn qua như là một cái huyết nhân. Hai mắt dị thường lạnh lẽo, nhìn thẳng hắn người, tất cả đều cảm giác lưng phát lạnh, tâm thần kinh hãi. Ngay tại Dương Trần dự định tiếp tục điên cuồng giết tiếp thời điểm, một tiếng gầm thét đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Dương Trần, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Dương Trần thuận thanh âm nhìn lại, đột nhiên con ngươi co rụt lại, một cỗ không cách nào hình dung lửa giận bỗng nhiên từ trong lòng bạo phát đi ra. Nơi xa, Khô Hành lão nhân lại đem Dương Trần gia gia đánh thành trọng thương. Khô Hành lão nhân, Dương Trần tiếng nói khàn khàn, hai mắt tơ máu tràn ngập. Hắn đối với Khô Hành lão nhân hận ý đã đạt đến cực hạn. Dương Trần, đi mau! Dương Hoành mặc dù trọng thương, lại hô to một tiếng. Chủ gia thái độ, nếu muốn nói ai đau lòng nhất, cái kia không thể nghi ngờ là Dương Hoành. hắn hiện tại đã ôm quyết tâm quyết tử, nhưng hắn chỉ có một cái nguyện vọng, hy vọng vẫn lấy làm kiêu ngạo Dương Trần, có thể thoát đi nơi đây. Vừa dứt lời, Dương Hoành không để ý thân thể bị trọng thương, vậy mà trực tiếp lướt đi, ngăn cản tại muốn phóng tới Dương Trần chủ gia đệ tử trước mặt. Cái kia hùng tráng bóng lưng, lúc này nhìn qua, lại dị thường đơn bạc, nhưng chẳng biết tại sao, đám người nhìn lại thời điểm, đều cảm giác tâm run lên bần bật, Dương Trần toàn thân đều không ngừng run rẩy đứng lên, hai mắt đỏ bừng một mảnh, để hắn bỏ qua ra ra chính mình đào mệnh, tuyệt đối làm không được, còn muốn chạy, cũng không nhìn một chút, nơi này là địa phương nào? Phía trên Dương Ngật thấy thế, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ băng lãnh hàn mang. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, truy nã Dương Trần vậy mà như vậy phiền phức, lập tức thân hình hắn lóe lên, thẳng đến Dương Trần mà tới, vậy mà tự mình động thủ. Dương Ngật thân hình lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái, từ không trung đáp xuống, tốc độ nhanh chóng, trên không trung đều nhấc lên chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Nhưng cơ hồ là tại đồng thời, xa xa Chu Tâm Nghiên đột nhiên cắn răng, sau đó đẩy lui trước mặt nàng nam tử trung niên, ngăn cản tại Dương Ngật trước mặt, một cái ngự hồn cảnh nhị trọng mà thôi, vậy mà cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Dương Ngật thấy thế, cười lạnh một tiếng, lập tức một cỗ không cách nào hình dung khí tức khủng bố, bỗng nhiên từ hắn trên người bạo phát đi ra, vậy mà cùng Vân Huyền Tông Vân Đạo Tử không thua bao nhiêu. Đi theo, thân hình hắn giống như quỷ mị, đi thẳng tới Chu Tâm Nghiên trước mặt, sau đó trực tiếp duỗi ra một ngón tay, hung hăng điểm ra, oanh, cái này nhìn như tùy ý một kích, lại phảng phất có được uy thế hủy thiên diệt địa, vô tận nguyên khí, âm vang bộc phát, toàn bộ thiên địa, đều vào lúc này, bỗng nhiên tối sầm lại, Chu Tâm Nghiên tâm thần kinh hãi, nguyên khí trong cơ thể cũng ầm vang bộc phát, đều tràn vào trên hai tay, một cỗ ba động huyền ảo, bỗng nhiên lan tràn ra, đi theo, tại tiền phương của nàng, liền có một cái trăm trượng lớn nhỏ thải điệp, bỗng nhiên phóng tới Dương Ngật, cả hai trong chốc lát va chạm, nhưng lạ thường chính là, vậy mà không hề có một chút thanh âm truyền ra, đi theo cái kia trăm trượng lớn nhỏ thải điệp. Ngay tại trong lúc vô thanh vô tức mẫn diệt, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Một giây sau, Chu Tâm Nghiên thân hình đột nhiên bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào trên mặt đất, nhưng nàng lại cắn răng một cái, lại bay trở về đến Dương Trần trước mặt. Dương Trần, ngươi còn ngốc nhìn xem làm gì? Đi nhanh lên, ta cùng Trình lão giúp ngươi cản bọn họ lại. Chu Tâm Nghiên gặp Dương Trần bất động, thấp giọng quát nói, chỉ là nàng khí tức bất ổn, lời mới vừa nói một nửa, liền có máu tươi từ khóe miệng tràn ra, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Dương Trần tâm lại là run lên, lập tức trên mặt hắn lộ ra cười khổ, Trình lão cùng Dương Hùng thực lực tương đương, căn bản không thể phân thân, mà Chu Tâm Nghiên hoàn toàn không phải là đối thủ của Dương Ngật. Chính mình có thể chạy thoát được. Chu trưởng tọa, ngươi cùng Từ lão đi thôi. Các ngươi phần tâm ý này, ta Dương Trần không thể báo đáp, chỉ có thể một mực khắc trong tâm khảm. Dương Trần đắng chát nói. Lập tức hắn chậm rãi cất bước, chủ động đi hướng Dương Ngật, lại tiếp tục ngoan cố chống lại xuống dưới. Chu Tâm Nghiên chỉ sợ đều sẽ bởi vậy mất mạng. Dương Trần mặc dù không có cam lòng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể từ bỏ. Hừ, giam lại. Dương Ngật thấy thế, hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường hoành khí tức bỗng nhiên bộc phát ra đi, trực tiếp đem Dương Trần chấn choáng đi qua. Sau đó liền có đệ tử nhanh chóng đem nó mang đi. Chu Tâm Nghiên ngơ ngác nhìn đây hết thảy, đôi mắt đẹp chỗ sâu đột nhiên có một tia gợn sóng hiện lên. Chúng ta đi. Trình lão chợt lách người, đi thẳng tới Chu Tâm Nghiên trước mặt, sau đó kéo người sau, như chớp giật rời đi Dương gia. Đồng thời thanh âm của nàng cũng ở phía xa truyền đến: "Dương gia, chuyện hôm nay, ta Vân Huyền Tông nhớ kỹ." Đối với cái này, Dương Ngật cười lạnh một tiếng, cũng không ngăn trở hai người rời đi. Dù sao ngự hồn cảnh cường giả thủ đoạn bảo mệnh đều vượt quá tưởng tượng, mà lại Trình lão thực lực càng không thể bỏ qua. Muốn lưu lại hai người này, cho dù là Dương gia cũng muốn bỏ ra tương đương thê thảm đau đớn đại giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?